Chương 740, ba cái khuê nữ nương 15. Cuối cùng, quản sự không công mà lui. Phòng bếp làm tốt, Sở Vân Lê liền tay khai trường, vừa vặn 2 ngày sau đi chợ, ngày đó khai trường tốt nhất. Trước lúc này, nàng muốn dẫn 3 tỷ muội chuyển vào tới. Mua cửa hàng sự tình trấn thượng bên này thật nhiều người đều nghe nói, nhưng thôn bên trong các nhà còn không biết, người nhà họ Dư gần nhất càng thêm sốt ruột bốn phía chu tiền, Trương thị cùng Triệu thị cơ hồ chạy gãy chân, không có mượn đến không nói, ngược lại có người tới cửa đòi nợ. Sở Vân Lê tại ở nhà bên trong cùng 3 tỷ muội thu dọn đồ đạc, đệm chăn những này đều quá cổ xưa, nàng dự định một lần nữa đặt mua, Dư Lương có chút không nỡ. Chủ yếu là nàng cảm thấy càng mua cửa hàng lại tu sửa đã bỏ ra rất nhiều bạc, mua thêm đệm chăn chuyện có thể về sau phong phóng. Nàng chính khuyên mẫu thân đâu rồi y, nghe được bên ngoài phanh một tiếng. Sở Vân Lê đi ra ngoài, chỉ thấy có mấy người cầm quốc khí thế hùng hổ đi và ho, trả nợ hôm nay nhất định phải còn Lâm thị các nàng đều đi ra, vội vàng cười nói nhuyễn lời nói. Mấy người không để ý tới, nhìn thấy bên này nổi, cười lạnh nói, nếu là không còn. Đừng trách chúng ta động thủ, Sở Vân Lê nhàn nhạt nói, chúng ta phân ra, này nồi là của ta. Người kia quốc cũng phải cẩn thận một chút, người tới cười lạnh, ta quản ngươi nhóm điểm không phân biệt, dù sao là các ngươi Dư gia thiếu ta. Hắn cao cao dơ lên quốc liền muốn tạp, Sở Vân Lê nhặt lên trong tay đòn gánh liền đánh, nhất biển ga nhờ hung hăng đánh vào hắn cầm quốc cánh tay bên trên, hắn lập tức tay mềm nhũn, quốc rơi xuống đất, che lại cánh tay kêu đau đớn lên tới. Còn lại mấy người thấy thế, lập tức tức giận không thôi, chúng ta nhà bên trong chờ tiền này cứu mạng đâu, nợ tiền không còn, còn lý luận đúng không, có người kêu lên, chả, hôm nay nhất định phải còn. Nếu là không còn, mấy người chúng ta an vị ở đây không đi chúng ta phân ra, nàng đánh người việc không liên quan đến chúng ta Lâm thị từ chối, chúng ta không phải không còn, đợi thêm nửa năm, Quang Tông thi xong trở về, đến lúc đó khẳng định tất cả đều trả lại. Ta nương đợi không được đại nương. Các ngươi trả tiền cu nở dê cùng chúng ta mượn thời điểm đồng dạng sảng khoái thật tốt, các ngươi không thể như vậy, ai những người kia đại khái cũng biết chút Dư gia tình hình, chỉ vây quanh Lâm thị đòi hỏi. Sở Vân Lê nhìn suýt nữa bị đập nổi, nói, nàng cha, đem nổi hủy đi vào cửa đi. Dư thành phú chính lo âu nhìn mẫu thân bên kia, nghĩ đến có hay không muốn đi qua hỗ trợ, nghe nói như thế về sau, lập tức tiến lên hủy đi nổi, ánh mắt còn nhìn sát vách, nghi hoặc hỏi. Ngươi không có buôn bán sao? Sở Vân Lê không có trả lời. Lai đệ, ngươi đi Tam gia gia nhà bên trong làm hắn khiên ngưu xe tới đưa chúng ta một chuyến. Lai đệ nhãn tình sáng lên, nàng đã sớm muốn dọn đi trấn thượng ở được chứ, lập tức thanh thúy lên tiếng chạy đi. Dư thành phú đem nổi chuyển vào cửa, hạ giọng nói, đòi nợ Lâm gia mấy huynh đệ là bởi vì thím bệnh, cầm này bạc trở về là chữa bệnh. Hắn dừng một chút, thấy thê tử không tiếp lời, tiếp tục nói. Thím người kia không sai, mượn không ít bạc cho đại ca, bây giờ bệnh, chúng ta có thể hay không cho bọn hắn mượn một ít, trước chữa bệnh quan trọng không đề cập tới giúp Dư gia một tay, chỉ nói muốn cứu người. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái, nhân gia thân nương, cần phải ngươi quan tâm. Dư thành phú trầm mặc nửa ngày, nói, hương thân hương lý, trong tay Dư giả khả năng giúp đỡ liền giúp một cái. Ai còn không có cái cờ ơn ở hỗ trợ thời điểm? Sở Vân Lê lắc đầu. Không phải ta không bang, mà là này bạc cho đến lúc đó bọn họ trực tiếp gán nợ làm sao bây giờ? Dư thành phú á khẩu không trả lời được. Sở Vân Lê nhìn một chút bên ngoài, nói, ngươi yên tâm, bọn họ mấy huynh đệ đâu rồi y, thật muốn cứu người lời nói, coi như không thu được nợ, như vậy nhiều thân gia từng người tiếp tế một ít, cầu y thì hỏi dược vậy là đủ rồi. Lại nói, có thể nhân gia chỉ là dựa vào lý do này đòi nợ đâu. Nghe vậy, Dư thành phú có chút tâm, nhìn mẫu nữ ba người đang đánh bao đồ vật, quần áo những này cũng được, liền bên ngoài nổi bát bầu buồn cu nở dê thu thập chồng lên nhau dùng sợi dây buộc. Hắn kinh ngạc hỏi, các ngươi làm cái gì vậy? Dọn nhà Dư Lương nhảy nhót không thôi, cha, nhà chúng ta không có bạc giúp người, bởi vì 2 ngày trước nương đặt trấn thượng mua viện tử, về sau chúng ta đều dọn đi nơi nào trụ, nhưng rộng rãi, chúng ta một người trụ một gian phòng còn có nhiều lắm. Nương trả cho chúng ta mua khắc hoa giường đâu, nghe được dọn nhà, Dư thành phú đầu bên trong một đoàn đầy rối, mừng rỡ bên xe bên trong lẫn bất an, dọn đi trấn thượng. Sở Vân Lê liếc hắn một cái, thực không dám giấu giếm, nhà ngươi này phá xương phòng ta đã sớm không nghĩ ở, sơn đen sao đen ngay cả ánh sáng đều không có. Ngươi nếu là không nghĩ chuyển, lưu lại cũng được, dù sao này hai gian phòng đều là chúng ta nhà. Dư Thành Phú, hắn tự nhiên là muốn chuyển. Chờ ta hắn nhanh chóng trở về cuốn che phủ, lại giúp đỡ cùng nhau thu thập. Không bao lâu xe bò đến rồi, người một nhà đem đồ vật trói lên xe bò, động tĩnh khá lớn, hàng xóm đều nhìn thấy, kỳ thật sớm tại Lâm gia mấy huynh đệ lại đây khi, bọn họ liền lặng lẽ chú ý động tĩnh bên này. Phải biết, mượn dư gia bạc cũng không phải một hai nhà. Nếu là huynh đệ nhà họ Lâm có thể thu đến nợ, bọn họ cũng có thể vốn là muốn nhìn đòi nợ kết quả, ai biết sẽ thấy dọn nhà, nhao nhao ra tới nghe ngóng, đây là muốn đi chỗ nào. Sở Vân Lê cười tủm tỉm nói, dọn đi trấn thượng, chính là đường lớn giống thóc cửa hàng. Đám người kinh ngạc, có phụ nhân giật mình, hai ngày trước ta đi chính trông thấy bên trong có người tu sửa, ta còn nghĩ bán cái giống thóc mà thôi. Tu cái gì phòng ở nguyên lai kia cửa hàng hiện tại là nhà các ngươi sao? Nàng lời này hỏi được rất có kỹ xảo. Nếu như là thuê, lúc này đại khái liền sẽ giải thích một chút. Sở Vân Lê cười gật đầu, về sau muốn ăn thịt muối, thì đến đó đi, từ sáng sớm đến tối đều có. Hơn nữa, ta sẽ nấu chút tố, tiện nghi, hương vị cu nở dê tốt, các ngươi nhớ rõ tới nếm thử. Lập tức liền có người hỏi đến tột cùng nhiều tiện nghi, tố lại là chút cái gì đồ ăn. Môn khẩu thảo luận khí thế ngất trời. Mà viện tử bên trong giằng co, bầu không khí ngưng trệ, so sánh tiên minh. Lâm Thị nghe rõ ràng môn khẩu nghị luận sự tình về sau, kinh ngạc không thôi, ngươi từ đâu tới bạc? Sở Vân Lê thuận miệng đáp, kiếm được. Trùng hợp có người nói kia giống thóc cửa hàng phía sau mấy gian phòng, lời thề son sắt mà tỏ vẻ trước kia nàng đi vào qua, Lâm Thị lửa giận ngút trời, chất vấn, ngươi có tiền mua viện tử, thế mà không chịu giúp Quang Tông ở trước mặt người ngoài. Sở Vân Lê cũng không sợ bài xả, chủ yếu là hiện nay tình hình khác biệt. Trước kia Trần Lão Đại như thế nào đám người mặc dù biết, nhưng cô nương không có gả, ai cũng không thể bảo đảm liền nhất định trôi qua không tốt, khi đó nàng nha ho tỏ ra nàng cố tình gây sự. Bây giờ Vu Thị thê thảm đang ở trước mắt, nha ho lên tới chính là Lâm Thị đối lý. Nàng lạnh lùng nói, phía trước vài chục năm ta tân tân khổ khổ làm việc, ăn cu nở dê ăn không ngon, mặc cu nở dê mặc không tốt. Cuối cùng được rồi cái gì các ngươi thế mà muốn đem ta nữ nhi gả đi Trần gia? Dư Quang Tông nếu là có lương tâm, liền nên cự tuyệt, thế nhưng là hắn cao ý giả mờ đều không có phóng một cái. Loại này bạch nhãn lang trông cậy vào được chính ta cu nở dê có hài tử, tất cả đều cho hắn. Ta khuê nữ làm sao bây giờ toàn bộ bán đi đổi xính lễ cho hắn đọc sách? Á Lâm Thị vừa kinh vừa sợ. Nàng vạn vạn không nghĩ tới này, nữ nhân ngay trước mặt mọi người nói ra những lời này bôi đen Quang Tông thanh danh. Lập tức nói, chớ có nói hiệu nói vượng, ngư nhi hôn sự là ta định, quan Quang Tông chuyện gì? Sở Vân Lê hỏi lại, các ngươi gả ngư nhi không phải liền là xem kia bốn lượng xính lễ có thể cho Quang Tông làm lộ phí sao? Bán tam phòng nữ nhi tới phụ cấp đại phòng, nói toạc đại thiên đều không có loại này đạo lý. Nàng đem đồ vật cột lên xe bò, nhìn về phía vây xem đám người. Những năm gần đây dư gia như thế nào quá nhật tử tất cả mọi người để ở trong mắt, tam phòng đáng đời làm trâu làm ngựa, ta sai liền sai tại không thể cho dư gia sinh con trai, nhưng ta khuê nữ không sai nha, các nàng sinh đến dư gia, liền nên vì đường huynh đường đệ đổi xính lễ sao? Thân huynh muội cũng không đến mức như vậy bất công a. Có phụ nhân đồng ý, kia Trần gia xác thực không phải nơi đến tốt đẹp, cũng may tổ tông hiển linh đám. Người nghị luận ầm ĩ, Lâm Thị sắc mặt trắng bệnh, nàng cũng biết khắt khe tam phòng. Nhưng ai làm tam phòng không có nam hải nhi đâu rồi, nếu có, khẳng định cu nở dê cùng nhau đưa đi đi học nha. Trọng nam khinh nữ loại này sự tình các nhà đều có, nhưng người nào cũng không bằng dư gia như vậy rõ ràng, nam nhi là bảo, nữ nhi chính là có thể mua bán đồ vật. Chỗ chết người nhất chính là, nhà bên trong có người đọc sách, tầng này tấm màn che kéo, về sau bọn họ trúng tuyển, liền sẽ có người đem những này lật ra tới nghị luận, đọc sách càng tốt, nghị luận càng nhiều người. Cái này như là chỗ bẩn bình thường, đến đi theo ba cái tôn tử cả một đời Lâm Thị đầu góc cầm vang một tiếng, lập tức đánh tới, ngươi nói hiệu nói vượn ta xé ngươi miệng. Sở Vân Lê tự nhiên là không cho nàng xé, Vư A Thượng đám người cũng tới đi căn ngăn, đừng đánh vây xem đám người quá nhiều, Lâm Thị dây rủa nửa ngày đều không thể tới gần nhi tức phụ. Có phụ nhân hô to, lão tam nhà, ngươi nhanh lên một chút đi thôi, ngươi đi liền tốt. Sở Vân Lê nói cảm ơn. Bò lên trên xe bò, đẩy xe bò đại thúc không hỏi một tiếng, trực tiếp vô mông châu cổ, như hơi nhỏ chạy. Sở Vân Lê ngồi ở phía sau, nhìn dư gia hỗn loạn cách chính mình càng ngày càng xa, cảm thấy thoải mái không thôi. Nàng trên ngực, cảm thấy hiểu rõ, Lý Phụng Hỷ vẫn là muốn rời khỏi Dư gia. Hai khắc đồng hồ về sau, xe bò đến trấn thượng, không bao lâu ngay tại mới cửa hàng trước mặt ngừng lại. Kia vị tam thúc còn giúp dỡ hàng, thấy Dư Thành Phú không nói một lời, thở dài nói, ngươi cha mẹ vì kia tú tài danh tiếng đều điên dại, các ngươi rời ra ngoài là đối, về sau hảo hảo sinh hoạt. Chúng ta nông hộ nhân gia chính là trồng trọt ăn cơm, kia tú tài há lại như vậy tốt khảo chúng ta trấn thượng này tú tài, cu nở dê hơn 40 tuổi mới thi đậu, ngươi suy nghĩ một chút nếu là Quang Tông hắn đánh xuống miệng, ta nói bậy. Nếu là ngươi nương nghe nói như thế, không phải xé miệng của ta không thể. Tam thúc gỡ xong đồ vật, cũng không cần tiền bạc, phất phất tay liền đi. Dư Thành Phú trong lòng tràn đầy may mắn, nếu là Quang Tông 40 tuổi trúng tuyển, còn có hơn 20 năm đâu vào cửa liền sau khi nghe được viện bên trong ba cái khuê nữ cười khanh khách đoạt gian phòng. Đây là ta ha ha ha ha, đừng cáo ta ngứa.